mời các bạn nghe tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Cuốn sách được nhận giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014. Thưa các bạn, biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 viết về những ngày tháng cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa dưới sự cầm quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Điều đặc biệt quý giá của cuốn sách là sự chân thực, chính xác của tư liệu lịch sử được tác giả sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trải qua nhiều năm tháng. Từ khối tư liệu này đã giúp tác giả phục dựng chân xác không khí hối hả, náo loạn, tan tác của một thể chế ở những giờ phút hấp hối, đồng thời thể hiện góc nhìn giàu tính nhân văn về thân phận của con người trong chiến tranh. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 bao gồm 19 chương và ở những lần nối bản, tái bản, tác giả đã và sẽ bổ sung thêm nhiều tư liệu mới. Cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Anh Thư với nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh sẽ giúp các bạn có thêm những thông tin về cuốn sách này. Vâng, thưa nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh, biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 là một nhan đề rất ấn tượng. Ông đã xây dựng cuốn sách này từ ý tưởng như thế nào? Sự hình thành của nó có thể tóm tắt là 4 chữ. Một là cơ may của lịch sử và hai là cơ duyên của cuộc sống. Cơ may của lịch sử là gì? Thì tôi được cử đi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử từ đầu trong cái đoàn phóng viên đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam do Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khi đó là nhà báo Đào Tùng dẫn đầu. Bám sát các cái binh đoàn chủ lực, chúng tôi đã tiến vào các cái thành phố giải phóng suốt từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Quy Nhơn, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Bình Phước, Tây Ninh, Xuân Lộc, Biên Hòa. Và tôi có mặt trưa 30 tháng 4 tại Dinh Độc Lập vào cái giờ phút lịch sử đấy. Sau khi viết xong cái bài tường thuật tiến vào phủ Tổng thống Ngụy, điện về Tổng xã ở Hà Nội xong, thì đêm 30 tháng 4 tôi nảy sinh ra một cái ý định là muốn đi một vòng quanh toàn bộ thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Thì Sài Gòn Chợ Lớn đêm đó là rực sáng ánh điện, Dinh Độc Lập bừng sáng cái ánh điện và thỉnh thoảng những quả pháo sáng lại bắn lên rất là đẹp. Tôi có một cái suy nghĩ, tất cả những sự việc đang xảy ra trước mắt, nhất là những sự kiện lịch sử, nó chỉ diễn ra có một lần thôi. Và chỉ sáng mai thôi, tất cả những cái đang hiện diện ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ. Và ngày càng lùi xa bao nhiêu thì cái lớp bụi thời gian nó càng phủ lên những cái sự kiện nó bấy nhiêu. Cho nên tôi mới nảy sinh rằng là do mình có cơ may, mình chứng kiến thì mình phải cố gắng phục dựng lại trung thực cái sự thật lịch sử đã diễn ra những ngày tháng cuối cùng của chính quyền Sài Gòn do Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng thống với sự hỗ trợ và giúp đỡ dính sâu của Hoa Kỳ như thế nào. Tôi đã cố gắng ghi chép tất cả những cái gì mà mình có điều kiện chứng kiến lúc bấy giờ cũng như là những tháng sau này tôi làm phóng viên Việt Nam Thông tấn xã tại Sài Gòn. Tập hợp giáo diết những cái tài liệu nguyên bản từ phía chính quyền của Thiệu, của quân đội Thiệu. Thế và tôi cũng có một cái suy nghĩ thế này, tác phẩm về chiến tranh rất là nhiều nhưng tôi chưa thấy cuốn sách nào viết dưới dạng biên bản cả. Thế thì nó có nhiều nguyên do, cơ may của lịch sử này, cơ duyên cuộc sống này khiến mình có một khối lượng tài liệu khổng lồ, quý giá của những tài liệu phải nói là vô giá, giúp mình để mình xây dựng một tác phẩm. Biên bản tức là sự thật, dùng cái biên bản tức là ký toàn bộ trách nhiệm của mình vào những cái gì mình đã trình bày. Vâng ạ, cuốn sách là tiểu thuyết tư liệu lịch sử. Vậy thì giữa tiểu thuyết và tư liệu sẽ có một cái sự dung hòa như thế nào và bản thân nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh cần phải có một cái sự bồi đắp như thế nào khi mà nó mang cái tên gọi là tiểu thuyết? Tôi có một suy nghĩ là chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm rồi. Nếu như tất cả những tài liệu đó mình viết theo một cái thể báo chí, ví dụ như là chuyện ký hay ký sự hay phóng sự chẳng hạn, thì nó không còn hấp dẫn được người đọc. Mà muốn để nó sống mãi ấy, thì cần phải xây dựng nó theo hình thức tiểu thuyết, có số phận, có nhân vật, có cảnh ngộ thì người ta mới nhớ được. Chứ nếu đơn thuần nó chỉ là những con số, những biên bản thì nó sẽ trôi qua ngay. Cho nên là tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ và tôi thấy rằng là phải viết thành một cuốn tiểu thuyết. Nhưng mà nó khác cái tiểu thuyết khác ở chỗ nào? Là xác định đây là tiểu thuyết tư liệu, nhưng mà tư liệu lịch sử gắn một cái giai đoạn lịch sử rất là vinh quang của cả một dân tộc, thì cái tính sự thật của nó, tính chân xác của nó là quan trọng bậc nhất. Nhưng nếu chỉ có những sự thật trần trụi ra thì nó không thành cuốn tiểu thuyết. Phải tưởng tượng, thậm chí là hư cấu dựng nên cả một cuốn tiểu thuyết có chương, có hồi, có các nhân vật từ người cầm đầu chính quyền Sài Gòn cho cái tướng lĩnh rồi đến cấp dưới, tất cả có 249 nhân vật, số lượng nhân vật rất là lớn. Và không có một trí tưởng tượng phong phú thì không thể làm cuốn sách này được. Bây giờ ngay cả một người có đầy đủ tài liệu này tôi nghĩ cũng rất khó dựng. Bởi vì nó phải tắm ở trong cái không khí đấy. Tôi đã có mặt từ những ngày đầu. Tôi đã đi hết tất cả. Con đường 7B kinh hoàng, xác chết là tôi đi qua. Tức là mình sống trong tất cả cái cảnh đấy. Mình thực sự xúc động và mình cũng suýt chết nhiều phen. Chứng kiến cảnh huy hoàng Sài Gòn như thế thì mình mới có đủ cái suy nghĩ xúc động của mình mới phục dựng được. Những cái cuộc chiến tranh thì luôn để lại những cái bí mật. Khi chiến tranh kết thúc rồi có những bí mật vẫn chưa được hé lộ. Với biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 này thì nhà văn Trần Mai Hạnh có thể giúp người đọc ngày hôm nay giải mã được những cái bí mật như thế nào về lịch sử? Tôi không dám nói cái chuyện giải mã thì nó quá lớn. Nhưng mà mình đưa ra những cái tư liệu, tài liệu chân xác mà khi đó là những tài liệu tuyệt mật. Thì nó giúp mình nhìn một bức tranh nó khách quan hơn, nó toàn diện hơn. Nếu chúng ta nói chiến thắng chỉ về phía chúng ta thôi, thì đó là phía chúng ta. Nhưng thực tế phía địch cái nào? Rất nhiều người nói với tôi là khi đem so sánh với cái quyển Tổng hành dinh của ta này thì mới càng thấy là cái nhận định của Bộ Chính trị cực kỳ là sáng suốt. Vì nhận định thế nào thì cái cuốn sách phía bên kia này nó cũng diễn ra như thế. Nó rất là giá trị ở cái chỗ những cái tài liệu mà không ai có. Phải nói thẳng là như thế. Tất cả trong này là toàn bộ sự thật tự nó nói lên. Và đánh giá bình luận từng sự kiện sự việc một là gì? Đó là những cái nhận xét, bình luận đánh giá của các nhà báo, của các hãng thông tấn, của các cái đài của phương Tây, những nhà báo rất giỏi mình trích dẫn ra. Hay những cuộc họp báo của chính quyền Sài Gòn tổ chức hay là của chính phía Mỹ tổ chức, các nhà báo nói thế nào? Thì những cái nhận xét đánh giá ở trong các cái sự việc này là được tác giả lấy từ rất nhiều nguồn của các báo chí phương Tây. Chuyện nó nâng cái chất lượng cuốn sách rất ghê. Chứ còn bản thân tác giả là không có một ý kiến nào đánh giá đây cả. Nó rất là khách quan ở cái chỗ đấy. Năm 75 tôi 32 tuổi mới ra trường 10 năm. Sài Gòn giải phóng mà đang huy hoàng thế mà ngay giờ phút hoàng mà đã nghĩ đến chuyện phục dựng thì cũng đã là một cái chuyện không phải ai cũng sẽ nghĩ như thế. 2 tháng rời ở Sài Gòn là chỉ tập tài liệu mà. Thì tôi ra là ngày Bắc này trên chuyến tàu thủy đấy. Thì tôi chỉ có 3 đô toàn bộ tài liệu, cái máy chữ, ngoài không có gì. Khi đó tôi mới có 32 tuổi đấy, còn rất trẻ. Mà rồi cái chuyện nó đeo đẳng mãi, kéo dài mãi, đến gần 40 năm sau. Thưa nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh ạ, đây có phải là cuốn sách tổng kết lại tất cả những mối quan tâm của ông trong gần nửa thập kỷ qua? Liệu đã tổng kết được chưa hay là vẫn còn tiếp diễn, vẫn còn đeo đuổi ạ? Sắp tới chúng tôi sẽ tái bản bổ sung cái này để phục vụ cho bạn đọc. Và nếu có cơ hội sau ít năm nữa sẽ tái bản có chỉnh lý bổ sung. Vì tôi cũng rất muốn viết lại cái phần đầu. Tài liệu của tôi còn rất là nhiều. Đây tôi mới xích 21 tài liệu là có giá trị, gần như là giá trị cơ bản nhất thôi. Còn thì nhiều lắm. Thì mình sẽ bổ sung, cái này mình trả lại cho lịch sử, trả lại cho cuộc sống. Tôi đã làm đầy đủ nghĩa vụ của một nhà báo, của một công dân. Mà may mắn được đất nước là nuôi dưỡng, may mắn là được có mặt ở đấy và được có điều kiện tài liệu. Thì tôi phải hoàn thành tất cả các trách nhiệm của mình rất là nghiêm túc của một công dân. Và tôi thấy rất thanh thản. Vâng, xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh về cuộc trò chuyện này ạ.